trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 11 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Quất đến đại đội 3 khi anh em đang quay quần gói bánh chưng. Anh liền ngồi xà xuống và thoăn thoắt buộc lạc trước sự ngỡ ngàng của mấy em lính mới. Vừa chuyện giảng rôm rã, vừa buộc bạnh chẳng mấy chốc trong bánh chưng xếp lên cao. Qua những câu chuyện vui, Quốc nhận thấy các cán bộ chiến sĩ đều có tinh thần chiến đấu cao. Họ sẵn sàng xả thân vì tổ quốc, háo hức, nóng lòng bước vào chiến dịch với một niềm tin tất thắng rất mãnh liệt. Khi đống bánh chưng được mang đi, xếp vào nồi quân dụng để nấu, thì Quốc lại sang tham gia với nhóm làm nem chua. Không bao giờ anh để mình rảnh rỗi, trở thành người thừa trong lúc mọi người đều tất bật công việc. Bất chợt có tiếng máy bay thám thính L-19 re ra, rồi sau đó là tiếng máy bay phản lực gầm rú trên đầu. Một lệnh nghiêm khắc từ tiểu đội trưởng Quốc được ban ra. Thấy các chiến sĩ có vẻ coi thường máy bay, không chấp hành quân lệnh, Quốc nghiêm sắc mặt, khiến anh em líu ríu chui xuống hầm trú ẩn. Nhiều tiếng xầm xì sau lưng Quốc, song anh để ngoài tai. Bởi nếu để địch nện một chùm bom xuống thì coi như kết thúc. Chưa xuất quân mà đã có thương vong. Để tiếp tục dõi theo chuyến đi kiểm tra của Quốc, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 12 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay, với một thay đổi mà ngay cả Quốc cũng không ngờ tới. Lưu Dương chưa quen biết ông. Nghe anh em nói lại thì đây là một người lăn lộn nhiều ở chiến trường, có tầm nhìn rộng lớn, sắc sảo cả chính trị và quân sự. Một người biết nghe. Người ta chỉ đồn thổi ông còn trẻ là tay chúa mê phái đẹp. Đây là đồn thổi chuyện ngày xưa. Với lại, chuyện gái thì ăn nhầm gì, không đáng quan tâm. Điều đáng quan tâm là ông nắm sinh mạng hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong quân khu này. Sự đúng sự sai của ông là thành quả hoặc tổn thất. Được nói chuyện với ông là điều ước ao của Lưu Dương. Nhưng biết tự vị trí của mình, gặp thiếu tướng lúc này có thể bị hiểu lầm là chơi trèo, là muốn ra mắt cấp trên. Nhất là trong hoàn cảnh thiếu tướng chưa biết Lưu Dương là ai cả. Còn ông Hai Mẫn thì Lưu Dương mới thoáng gặp một lần trên đường đi. Thoáng gặp nhưng ấn tượng để lại không vui. Một đồng chí phó bí thư khu ủy kiêm bí thư thành phố Huế đi công tác mà tiền hô hậu ủng ghê quá. Đến 20 người tùy tùng, nào bảo vệ công vụ, cấp dưỡng, bác sĩ, trợ lý, bí thư, vân vân. Qua dốc cao, suối sâu, phải có lính cán trên vai. Mà nào đã già gì cho cam, cỡ tuổi ông Tám Lê thôi. Đấy là một người khá to cao, hàm bành, mắt to, nhưng miệng lại bé. Ông đi đôi bốt cao, chống gậy hèo, uống cong đầu tay cầm. Hỏi chuyện ai thì vừa quơ gậy, vừa hầm hứ, hách ra mặt. Lưu Dương mới thoáng gặp, còn nghe đồn đại về ông thì nhiều. Người ta thừa nhận ông là người có nhiều công lao với cách mạng ở đất Thừa Thiên này. Là một đảng viên kỳ cựu, ông trở thành thành viên của tỉnh ủy lãnh đạo cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống Pháp. Sau đó, ông không tập kết ra Bắc, ở lại nằm vùng. Lúc thì đóng vai một nhà giáo, có lúc lại đóng vai tư sản. Ông lăn lộn ở vùng Thừa Thiên, Huế, nắm phong trào cách mạng của quần chúng. Bị địch truy lùng ráo riết, ông mới trốn về nông thôn một thời gian rồi giọt lên rừng lập căn cứ của tỉnh. Cũng giàu sống ra chết nhiều phen. Cũng từng ăn rau rừng, củ mài hàng tháng để nhen nhóm phong trào cho đến ngày đồng khởi. Nghe nói ông là người thông minh, nhạy bén, có tài xoay chuyển tình thế. Người ta chê bai ông ở chỗ, ông tự thấy công lao của mình to quá, khả năng lãnh đạo của mình quá lớn. Ông tự tin đến mức bao giờ cũng coi mình là đúng, không cho phép ai có ý kiến khác mình. Họp hành chỉ là để thảo luận ý kiến của ông. Ai nói khác là ông nổi giận. Nghe đồn là hợp thành ủy mà ông cũng đập bàn, cũng nóng mắt lên quát nạt. Cái bệnh gia trưởng kỳ quái của ông đã thành nhiều giai đoạn. Hầu như đối với ai, ông cũng nhìn dưới tầm mắt mình. Cố nhiên là cả khu Trị Thiên này, ông phải nể ông Bảy Thuần. Bởi lẽ ông Bảy là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư khu ủy. Nghe nhiều dư luận không hay về Hai Mẫn, ông Bảy Thuần cũng phiền lòng. Thường vụ khu ủy đã họp để kiểm điểm ông hẳn hoi. Những cuộc kiểm điểm theo lời đồng đại là tóe lửa. Nhưng kiểm điểm thì cứ kiểm điểm, chứ tính cách con người đã được hình thành từ khi còn là cái bào thai trong bụng mẹ. Thay đổi cho được quả thật là khó. Sửa được chỗ này, nó phòi ra chỗ khác. Lưu Dương nhớ đến hôm nhân nói chuyện phiếm. Một tay trung đoàn phó đã tuyên bố: đối với vị Hai Mẫn này, chỉ có thể làm được hai việc thích hợp. Một là làm tổng thống, hai là làm binh béc. Tư Thiên là tay cực kỳ định kiến với Hai Mẫn. Hôm nghe phong phanh, ông Hai Mẫn đòi khu ủy phải giao cho mình làm chỉ huy trưởng kiêm chỉ huy chiến dịch này ở Huế. Tư Thiên nổi xung lên. Tư Thiên nói: nếu Hai Mẫn mà chỉ huy chiến dịch, ông sẽ từ chức chỉ huy trưởng cánh Bắc. Ai muốn làm gì thì làm. Nhưng Tư Thiên không phải từ chức, mà vì khu ủy đã nhất trí giao cho ông Tấm Lê làm chỉ huy trưởng, còn ông Hai Mẫn làm chính ủy. Sắp xếp như vậy là ổn và hợp lý. Lưu Dương nghĩ thế, nhưng Tư Thiên vẫn không hài lòng. Ông chỉ buộc phải chấp nhận vì đó là quyết định của cấp trên. Hơn nữa, Hai Mẫn làm chính ủy có khổ là khổ cho ông Tấm Lê và các ông trong bộ chỉ huy chiến dịch. Còn xuống các đơn vị thì khổ các cha chính ủy, chứ chả khổ gì đến Tư Thiên. Hai Mẫn đích thực là người như thế nào, Lưu Dương chưa biết. Ông chỉ mới nghe lời đồng đại chứ chưa lần nào trực tiếp làm việc. Đồng đại nhiều khi cũng thổi phồng lên. Chứ nếu hư hỏng quá, làm sao đảng lại giao phó những trọng trách? Lưu Dương nghĩ như vậy về Hai Mẫn. Tuy nhiên lúc này, bỗng dưng Lưu Dương gặp ông Tấm Lê đã đành, lại gặp cả ông Hai Mẫn để trình bày những băn khoăn của mình, thì liệu tình thế sẽ ra sao? Không ai đem những băn khoăn của cơ quan mình, không ai đem những băn khoăn của mình trình bày với một người mình chưa hiểu biết, một người mà đã bị đồng đại là không chịu nghe ai. Làm lễ chào cờ xong, cả hội trường rang lên tiếng vỗ tay chào mừng đoàn chủ tịch buổi lễ bước lên sân khấu. Tư Thiên đứng cạnh Lưu Dương, quýt cùi tay sang bạn, để lưu ý các bậc tam cấp bằng đất nện chỗ chéo cánh gà đi lên sân khấu. Cái nơi bậc tam cấp ấy đã diễn ra toàn bộ kiểu cách sắp xếp thứ bậc, mà ở cái quân khu Trị Thiên nhỏ bé này cũng không quên. Người bước lên đầu tiên là Thiếu tướng Bảy Thuần, dáng người cao to bề vệ, quân phục chỉnh tề, nét mặt vui vẻ. Ông vừa bước lên vừa vẫy tay về phía cử tọa, đúng cung cách người chủ trì cao nhất quân khu trước giờ phút trang nghiêm và trọng thể của lễ xuất quân. Dường như khi ông Bảy Thuần vừa móm một bàn chân lên tam cấp, ông Hai Mẫn vốn luôn luôn bám sát sau lưng đồng chí ủy viên trung ương đã sẵn sàng để bước theo. Hai Mẫn và Tấm Lê đều là phó bí thư khu ủy, nhưng Hai Mẫn luôn luôn muốn khẳng định trước mọi người rằng ông chỉ xếp sau ông Bảy Thuần mà thôi. Thực ra, ông Mẫn cũng chả cần hấp tấp vội vã đến thế. Ông Tấm Lê vẫn nhường ông Hai Mẫn đi trước, bởi ông Tấm Lê biết ông Hai Mẫn hơn mình một tuổi. Với lại, dù sao, ông Hai Mẫn cũng là hình ảnh của một cán bộ địa phương, dân sự chính cống. Đi sau Tấm Lê là một số vị ủy viên trong ban chấp hành đảng bộ khu. Mà sự đi trước đi sau thường tùy thuộc vào cấp bậc trong đảng. Nếu cùng một cấp bậc thì ai giữ chức vụ đó sớm hơn thì sẽ được mời đi trước. Tư Thiên đã dự nhiều lễ lạc ở khu nên quá am hiểu cái luật gần như là tự nhiên ấy. Và ông luôn chú ý một điều đặc biệt. Đại tá Đặng Thà, phó tư lệnh quân khu, bao giờ cũng là người đi sau cùng. Ông cũng là ủy viên chấp hành đảng bộ khu đã dài 3 năm nay, chứ nào phải mới mẻ gì. Tuy nhiên, dường như ông có vẻ e ngại cái lối đứng dôn lại với nhau ở chân tam cấp để tự mình xem nên bước vào thế nào. Ông thường vinh vào cái cớ gì đó để trùng trình, để được thoải mái bước sau chót. Hôm nay cũng thế, lúc đoàn chủ tịch đã bắt đầu lên sân khấu, Đặng Thà lại đi thẳng đến chỗ cục phó chính trị Kiều Bá Long, trưởng ban tổ chức buổi lễ, thì thầm cái gì đó. Khi đoàn chủ tịch danh dự đã yên vị, ông Đặng Thà mới ghé ngồi vào mép cây gỗ dài, phạt phẳng dùng làm ghế, ở vị trí ngoài cùng. Ông đưa mắt nhìn cử tòa khắp lượt, và khi nhìn thấy Tư Thiên, ông nheo nheo mắt ra hiệu chào. Ông Tư Thiên rất quý ông, và ngược lại ông cũng quý Tư Thiên. Ở quân khu Trị Thiên này, Đặng Thà là người được cán bộ chiến sĩ cấp dưới ca ngợi, là vị chỉ huy gương mẫu và độ lượng. Những lời bàn tán về ông là những lời tốt đẹp về đạo đức và tác phong công tác, đặc biệt là cách đối xử với cấp trên cấp dưới. Nếu như trong bộ tư lệnh quân khu có người không mấy ưa Tư Thiên vì tính nết nhiều lúc tỏ ra ương ngạnh, thì ông Đặng Thà thường đánh giá Tư Thiên đúng mức. Khi Tư Thiên có vấn đề tư tưởng, quân khu thường phái ông Đặng Thà xuống. Dường như chỉ cần gặp gỡ trò chuyện với Đặng Thà một lát là mọi băn khoăn thắc mắc của Tư Thiên biến mất. Tư Thiên có thói xấu là không thích, không tin những sĩ quan ngang tắc. Nghĩa là những sĩ quan vốn là cán bộ dân chính, cử sang chưa làm thằng lính bao giờ, bỗng dưng đeo lon sĩ quan. Bởi thế, ông càng thích Đặng Thà, vốn trưởng thành từ một chiến sĩ xung kích mà lên, đã biết thế nào là khẩu súng trường và quả lựu đạn, biết thế nào là đứng nghiêm để nghe tiểu đoàn trưởng ra lệnh. Sau kháng chiến chống Pháp, Đặng Thà đã là một tiểu đoàn trưởng nổi tiếng ở Bắc Bộ. Ông hơn Tư Thiên vài tuổi, một người đến độ chính cả về quân sự lẫn chính trị. Trong chiến dịch này, ông được làm chỉ huy phó. Cứ theo ý Tư Thiên, đáng lẽ khu ủy phải xếp ông Đặng Thà làm chỉ huy trưởng chiến dịch, ông Tám Lê làm chính ủy, còn vị Hai Mẫn thì xin mời ngồi lên cạnh ông Bảy Thuần làm cố vấn. Kính thưa các đồng chí, chúng tôi xin giới thiệu trưởng ban tổ chức Trung tá Kiều Bá Long. Vẫn như thường lệ, lần lượt giới thiệu từng vị trên đoàn chủ tịch, giới thiệu đại biểu dự lễ, và sau khi chấm dứt tiết mục giới thiệu khá dài dòng, ông mời ông Bảy Thuần, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư khu ủy, tư lệnh kiêm chính trị viên quân khu lên phát biểu. Diễn đàn ở ngoài sân khấu, nơi kê chiếc bàn bằng nứa ghép hình bán nguyệt, có vải che ba mặt. Ông Thuần bước tới, rút trong túi ra một tập giấy, đeo một kính vào, và bằng cái giọng miền Trung sang sảng, ông bắt đầu bài phát biểu của mình, đúng thời cũng là lời huấn thị của khu ủy và bộ tư lệnh quân khu. Ông nhắc lại, sự hình thành quyết tâm của khu ủy và quân khu Trị Thiên hoàn toàn phù hợp với chỉ thị và mệnh lệnh cấp trên. Ông phân tích tình hình địch, tình hình ta và nhấn mạnh về quy luật giúp thời cơ. Tại sao lại nói là thời cơ, ngàn năm có một? Vâng, thưa các đồng chí thân mến, tình thế cách mạng luôn biến chuyển, vận động, đòi hỏi người cách mạng phải nhạy cảm, phải sắc bén để nhìn ra cái thời cơ hành động. Thời cơ chỉ diễn ra trong một khung cảnh nào đó, trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Nếu không chớp được, thời cơ sẽ trôi đi. Ngày xưa có một vị tướng, đồng thời là một nhà thơ. Tôi nhớ có lẽ là Đặng Dung. Trong một bài thơ có hai câu nói về thời cơ rất hay. Thời lai đồ điếu thành công dị, dẫn khứ anh hùng ẩm hận đa. Đại ý như thế này, khi thời cơ đến, thì kẻ bình thường cũng dễ thành công trong sự nghiệp. Còn lúc giận nước đã qua đi, dẫu là người anh hùng cũng chỉ đành nuốt hận mà thôi. Cả hội trường im phăng phắc, lắng nghe lời phát biểu của đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, bí thư khu ủy. các đại biểu hoàn toàn bị chinh phục trước những lời lẽ mạch lạc hùng hồ của diễn giả. Họ ngồi yên, mắt đăm đăm nhìn vào ông Bảy Thuần, nhập tâm từng lời nói, lòng rạo rực như có chất men say. Lời nói của ông, tức là chỉ thị của đảng, đã gợi đúng vào lòng mong đợi của cán bộ từng ấp ủ bao nhiêu năm vào sống ra chết trên mảnh đất Trị Thiên. Ôi, biết bao bạn bè đồng đội đã ngã xuống để tạo nên thời cơ ngàn năm có một này. Họ sẽ trở về với Huế thân yêu. Họ cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn bàn tay của nhân dân Huế đang vẫy gọi. Những ánh mắt nhòa lệ cùng với cờ hoa hiện ra trong tiếng reo hò tưởng như không bao giờ dứt. Họ, những người từng sống ở Huế và cả những người chưa hề biết Huế, đều đem trí tưởng tượng kỳ diệu của mình để nhìn thấy cảnh chiến thắng. Lời kêu gọi thiết tha và đầy cảm động của ông Bảy Thuần đang cuốn hút họ vào một trận sóng mái để giành lại Huế về cho nhân dân. Sự háo hức được xuất trận làm tâm hồn họ trở nên bồng bềnh như lướt trên những ngọn sóng cao. Và họ bỗng đứng bật dậy, gào đến lạc cả giọng: quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đấy là lúc ông Bảy Thuần kết thúc bài nói chuyện tâm huyết của mình. Và ông muốn được nghe, được nhìn cái khí thế xuất trận bằng giọng rắn chắc. Ông lên tiếng hỏi: các đồng chí có quyết tâm đem thắng lợi vinh quang về cho đảng, cho quân dân Trị Thiên Huế không? Ông Bảy Thuần rời khỏi bục diễn đàn. Cả hội trường đã lục đục ngồi xuống, mà Tư Thiên vẫn còn đứng sừng sững, hai giọt nước mắt bỗng ứa ra. Ông xúc động, cảm thấy như Huế là của riêng mình, Huế là một mảnh cơ thể sống của mình. Ông sẽ trở về tìm lại chính mình sau hơn 23 năm xa cách. Ông sẽ trở về cái làng An Cựu, quê hương ông, thắp nén hương trước mộ cha mẹ mình mà thưa rằng: cha mẹ hãy tha thứ cho con, đứa con chỉ vì nghĩa cả ra đi cứu nước mà đành chịu bất hiếu, không nuôi nấng phụng dưỡng cha mẹ được, nhất là vào những năm tháng cuối đời. Ông sẽ đi trên con đường làng đầy bóng tre, nơi từng in dấu chân trần của cậu bé Lê Kháng, áo giá, tóc tai khét nắng, ôm chiếc cặp gỗ đến trường. Ông sẽ trở về khu gia hội, nơi chàng trai mới lớn Lê Kháng vừa làm phụ hồ vừa học thêm. Ở đấy, Lê Kháng đã gặp cô hàng xén. Ở đấy, Lê Kháng đã gặp cô hàng xén chợ Đông Ba. Niềm hạnh phúc một thời khó quên và cũng là nỗi đau đang cộng lên trong trái tim mình. Ôi, Huế của ta! Ta sẽ không để quân thù đụng đến Huế dù chỉ là một tấc đất. Mắt đắm chìm trong nỗi xúc động chân thành. Một lát sau, chợt nhớ ra, ông Tư Thiên bẽn lẽn ngồi xuống khẽ bảo Lưu Dương: chà, ông Bảy nói hay quá. Lưu Dương gật đầu. Đúng là ông Bảy đã phát biểu một bài rất hay, vừa tình cảm vừa có tính cổ vũ mạnh mẽ. Nhưng Lưu Dương không quan tâm nhiều đến điều đó. Ông chăm chú nghe đồng chí bí thư khu ủy từng chữ từng lời, cố nắm bắt cho được cái thần, cái cốt lõi của bài diễn văn, để hiểu kỹ thêm cái quyết tâm của cấp trên. Giờ đây, ông cảm thấy có đôi chút hối hận rằng chính mình chưa đủ tầm hiểu biết cần thiết để lĩnh hội cho hết ý đồ của Trung ương và khu ủy. Ý đồ của cấp trên trong đợt tổng công kích, tổng khởi nghĩa này không chỉ nhằm đánh chiếm các thành phố, đô thị, giành chính quyền về tay nhân dân, mà còn có mục tiêu xa hơn nữa, ấy là đánh một đòn choáng váng vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tận bên Mỹ. Tình thế rối loạn của chính phủ Mỹ lúc này cũng là một điểm cốt yếu trong việc chấp thời cơ. Quyết tâm của cấp trên là một quyết tâm sắt đá. Tuy nhiên, vẫn còn vài điều lờ mờ hiện lên trong sự nghi hoặc của Lưu Dương, mà ông cảm thấy mình trở nên cô đơn trước mọi người. Sự tỉnh táo hay chính là sự non yếu của mình mà mình không đủ sức lý giải? Đã thế, lại hoàn toàn bất lợi cho mình khi bộc bạch ra với người khác, nhất là người đó chưa hiểu mình. Trên diễn đàn lúc này, ông Tám Lê đã đứng nghiêm chỉnh, đưa mắt nhìn cử tòa khắp lượt. Một cái nhìn khiến mọi người cảm nhận được rằng Thiếu tướng chỉ cần tạo ra một không khí thiêng liêng khi ông Tuyên đọc mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Trị Thiên Huế trong chiến dịch Xuân Mậu Thân này. Khi mọi người đã im phắc, Thiếu tướng Tám Lê tuyên bố bằng một giọng gay gắt: "Tất cả các đồng chí đứng dậy." Sau một tiếng hô nghiêm của trưởng ban tổ chức buổi lễ, Trung tá Kiều Bá Long, ông Tám Lê đeo kính vào, cầm tờ giấy in bằng hai tay, vẻ trang trọng, cất giọng rành rọt, sang sảng: "Mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Trị Thiên Huế, Mỹ Ngụy đang thua to, nhân dân ta đang đánh mạnh và thắng lớn trên khắp các chiến trường. Nhân dân ta đã quyết tâm dùng lên. Giờ phút lịch sử của dân tộc đã điểm. Toàn thể cán bộ và chiến sĩ hãy 1. Kiên quyết tiến công địch, đạp bằng mọi khó khăn gian khổ, vượt qua mọi ác liệt hy sinh, dũng mãnh xông lên cùng nhân dân đánh Mỹ diệt Ngụy, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. 2. Chiến đấu thật dũng cảm, nhất tề đồng loạt chủ động đánh địch, đánh thật mạnh, thật trúng và đánh là thắng, đánh liên tục dồn dọc ngày đêm, càng đánh càng mạnh, vừa đánh địch vừa phát động quần chúng, vừa kêu gọi binh lính địch nổi dậy, bao vây truy kích tiêu diệt địch đến cùng. 3. Triệt để chấp hành mọi chỉ thị, mệnh lệnh, chính sách, kỷ luật của đảng và quân đội, hiệp đồng chiến đấu thật chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào. 4. Đề cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu hoạt động phản kích của địch, giữ vững chính quyền cách mạng, giữ vững trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. 5. Giữ vững đạo đức, tác phong tốt đẹp của quân đội cách mạng, nêu gương sáng trước quần chúng, làm cho nhân dân nhìn thấy quân đội mà tin tưởng và triệt để ủng hộ chính quyền cách mạng. Các đồng chí, tội ác của giặc chồng chất cao hơn núi, đồng bào ta đau khổ đã quá nhiều đang chờ đợi chúng ta. Hãy xông lên bắt quân giặc trả nợ máu, rửa sạch hận thù cho đất nước quê hương. Tất cả theo lời gọi của Hồ Chủ tịch, tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Câu cuối cùng ông Tám Lê hô to, dằn mạnh từng tiếng. Cùng với khí sắc cương nghị hiện trên gương mặt, cùng với nắm tay, nắm chặt dung cao, người nghe chợt hiểu cần phải làm gì, nên họ đều ngẩng cao đầu, hướng về ảnh Hồ Chủ tịch, giơ nắm tay lên hô theo: "Tiến lên, tiến lên, tiến lên!" Pha cổ động này thật nhộn nhịp, đẹp mắt. Lời hô tiến lên vang xa, dội vào lèn đá bên kia suối như một sự hưởng ứng dây chuyền của núi rừng. Tưởng như Bác Hồ trong tấm ảnh kia cũng đang nở một nụ cười hài lòng về cái khí thế lay trời chuyển đất của đàn đàn con cháu trước giờ xuất trận. Một lần nữa, Tư Thiên lại ngây người bàng hoàng. Máu trên thái dương dần dật, ông cảm thấy như mình sai thuốc súng. Ông đã từng đánh hàng trăm trận, nhưng nếu trận chiến đấu có thể là cuối cùng này, ông có ngã xuống cũng không có điều gì nuối tiếc ân hận. Với ý nghĩ sẵn sàng hy sinh giải phóng thành phố quê hương, Tư Thiên trở nên trầm ngâm, một thứ trầm ngâm sâu lắng đang ấp ủ trong lòng một hành động anh hùng. Tư Thiên giữ mãi cảm giác ấy, suốt cả thời gian Thượng tá Nông Văn Tính, tham mưu phó quân khu đọc mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy chiến dịch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trước sa bàn. Trung đoàn 7 được tăng cường thêm tiểu đoàn 213, gọi tắt là D-13. Thuộc trung đoàn 10, cùng với các đội biệt động số 24, 25, 26, 27 của thành phố Huế và các đội biệt động số 33, 37, 39 của huyện Hương Trà, có nhiệm vụ tiến công vào cánh bắc sông Hương, bao gồm cả huyện Hương Trà. Mục tiêu chủ yếu là Mang Cá, sở chỉ huy sư đoàn 1 Ngụy, sân bay Tây Lộc, Đại Nội, tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 7 ở An Hòa. Mặc dù đã có bản mệnh lệnh cụ thể trong tay, Tư Thiên vẫn nghe chăm chú, nhìn theo mũi chiếc que chỉ của tham mưu phó đặt vào từng mục tiêu. Thành phố Huế hiện lên trên sa bàn thật chi tiết, cả từng dãy phố, từng con đường, từng bó cảnh sát. Đưa mắt nhìn khắp lượt, ông bỗng dừng lại ở cột cờ trước cửa ngõ Ngọ Môn, nơi các nhà thiết kế sa bàn đã đặt lên đấy một lá cờ của Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình, lá cờ chỉ bằng trang giấy sổ tay. Chợt nhớ ra, Ông ghé vào tai Lưu Dương. Chết cha, chúng ta chưa cho mai cờ, lấy cái gì mà kéo lên ngõ môn? Tư Thiên chợt bứt rứt. Trung đoàn vừa qua như nhà có đám, nhớ được việc này lại quên việc kia, đến bây giờ mới nhớ ra là chưa có cơ sở. Thế có chết không? Ông mong cho hết lễ để chạy đi gọi điện thoại về nhà. Ông sốt ruột, nên khi nghe nhiệm vụ cụ thể của Trung đoàn 5 bên cánh Nam Sông Hương, ông chỉ nghe loáng thoáng. Lát sau, các đại biểu trở về chỗ ngồi. Ông Tư Thiên định chuồn đi, nhưng Lưu Dương can, nán lại một tèo nữa là xong. Mọi thủ tục lễ lạc, bỏ đi lúc này không tiện đâu. Quả thật, sau đó, ban tổ chức yêu cầu ông và ông Năm Trọng ở cánh Nam lên phát biểu quyết tâm của đơn vị mình. Bản quyết tâm của trung đoàn ông đã có sẵn trong túi, đã thông qua đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn cùng các cán bộ tiểu đoàn. Ông chỉ việc lên đọc. Ông bước lên diễn đàn giữa tiếng vỗ tay rang rang. Có lẽ vì xúc động nên ông cảm thấy giọng của mình có vẻ lạc đi, không hay, không chững chạc như các diễn giả trước. Tuy nhiên, sự chân thành của ông mang trong hơi thở từng người, từng lời, từng chữ, nên cái quyết tâm của ông lại thể hiện hết sức sinh động, khiến mọi người tin rằng Tư Thiên đã nói là làm, Tư Thiên nhất định phải thắng. Khi Tư Thiên chấm dứt bài phát biểu, trong tiếng vỗ tay dậy lên, ông Bảy Thuần đã bước lại ôm hôn Tư Thiên, khiến Tư Thiên vừa sung sướng vừa xúc động, nóng ran tận sau gáy. Đến lượt Năm Trọng cũng thế, cả hội trường lúc nào cũng sôi lên trong niềm hân hoan. Ông Hai Mẫn bước lên diễn đàn sau cùng. Hôm nay, ông bận chiếc áo vét tông màu lông chuột, cổ quấn phu la, đầu đội mũ nồi. Ông đưa cặp mắt to và hơi lồi về phía ông Bảy Thuần, rồi mới nhìn cử tọa bằng một cái nhìn xa xăm. Ông phát biểu bằng một cái giọng vừa phải, tình cảm, với ý muốn gói ghém lại tất cả cái không khí buổi lễ này bằng những ấn tượng đáng nhớ. Ông thay mặt cán bộ đảng viên và hàng chục vạn nhân dân thành phố Huế đặt niềm tin tưởng sắt đá vào các đơn vị tham gia chiến dịch lịch sử này. Rồi những lời cảm ơn, những lời hứa hẹn. Cuối cùng, ông bỗng cất cao giọng, ánh mắt rạng rỡ lên. Kính thưa quý vị, thế là Quốc đành lỗi hẹn không xuống ăn Tết được với đại đội 1. Trung đoàn triệu tập anh lên nhận lệnh và ăn Tết với ban chỉ huy chiến dịch. Cử tiểu đoàn Phó Thiện thay anh xuống đại đội 1 cùng vui Tết với anh em. Quốc nhanh chân về trung đoàn vào sáng ngày 29. Dẫu rất cố gắng nhưng Quốc đến hội trường muộn hơn giờ quy định một chút. Định len lén đi vào chỗ ngồi, song thấy trung đoàn trưởng Tư Thiên liếc nhìn nên đành phải lên tiếng chào. Cuộc họp bắt đầu sau vài câu mào đầu của tham mưu trưởng Thiên. Tham mưu trưởng thường phổ biến nhiệm vụ chiến đấu cụ thể của từng tiểu đoàn, từng đại đội trực thuộc, từng đội biệt động. Các cán bộ mở sổ tay ghi chép cẩn thận các mệnh lệnh hành quân, công tác hậu cần, quân y, thải thương. Công tác hậu cần, quân y, thải thương và cả công tác phối hợp với các đội phát động quần chúng bảo vệ hậu cứ. Đến phần thảo luận, ông Tư Thiên đề nghị mọi người thẳng thắn đóng góp ý kiến, vì sau khi hội nghị kết thúc thì xin miễn ý kiến mà chỉ có nghĩa vụ thi hành. Một số vấn đề được các đại đội trưởng đặt ra được trung đoàn trưởng Tư Thiên trả lời một cách hóm hỉnh, làm cho không khí cuộc họp không còn căng thẳng mà trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Bên cạnh đó, những vướng mắc về chiến lược, sách lược, về tâm lý chiến đấu lần lượt được chính ủy Lưu Dương giải đáp thỏa đáng, nên hội nghị đã kết thúc trong sự đồng tình nhất trí cao. Những cận cảnh về cuộc chiến đấu sẽ nổ ra vào đêm giao thừa được tiếp tục giới thiệu ở phần 13 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá gây cấn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.